Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, Diễm Danh Lan Sa Queen of the Pleasure District. Chương bắp, 10 chương bắp cho 20k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù Pleasure District nội thành trung ương. Có một tòa vàng son lộng lẫy phí tổn không ít cao ốc. Không có ai biết nơi này đầu đến tột cùng ở thân phận gì người. Bởi vì những cái kia ý đồ theo dõi ra hỏa, đều đã chết. Bọn hắn biết đến là, trên thế giới này lớn nhất bộ pháp chi địa Pleasure District bên trong lưu truyền lấy như thế một. Cái tin đồn, cái này một tòa cao ốc chung quanh thủ vệ xâm nghiêm vô cùng. Nhìn như an tĩnh đường đi tràn ngập một mảnh nhàn nhạt sát cơ. Mà cái này một tòa phảng phất tòa thành kiến trúc bên trong. Cư trú cái này Pleasure District chủ nhân chân chính. Đó là một cái không có ai biết niên kỷ xinh đẹp nữ nhân. Tóc vàng, dáng người yểu điệu mà thướt tha. Tướng mạo xuất chúng, thủ đoạn xuất chúng, tâm ngoan thủ lạt. Ngày hôm nay, ngay tại trong truyền thuyết đại hải tặc Bích, Mom Lâm vào cuồng. Tại Pleasure District trắng trợn phá hư thời điểm. Một người mặc hải quân quân phục nam nhân trẻ tuổi hô lên cái kia tại thế giới mới để vô số người. Nghe tin đã sợ mất mật. Sợ hãi không thôi danh tự. Stacy. Hơn nữa còn là dùng dạng này ngả ngớn. Sốc nổi ngữ khí. Đi ra tiếp khách. Stacy. Nam nhân không chút kiêng kỵ càn rỡ tiếng cười to vang vọng cả con đường. Thậm chí tại cái kia từng tòa nhà lầu sụp đổ cùng lôi đình liệt diễm đánh nổ tiếng nổ mạnh. Bên trong, đều lộ ra là như thế rõ ràng. Cùng nghe đồn đồng dạng, người quả nhiên thật sự là một cái để cho người ta khó quên nam nhân đâu. Adamri, chấm ngoặc kép, ngay tại Adamri tiếng cười to chậm rãi rơi xuống trong nháy mắt. Một đạo kiều mị cười khanh khách dây thanh lấy câu hồn đoạt phách trầm thấp thanh tuyến. Chậm rãi từ cái kia mỹ lệ cao ngất tòa thành trong đại lâu thăm thẳm truyền ra. Ngay sau đó kiến trúc cái kia điêu khắc phức tạp kim văn đại môn vô thần mở ra. Bóng người đẹp đẽ ở sau cửa trong bóng tối như ẩn như hiện. Cái này một bóng người phảng phất trời sinh liền nên trốn tại bóng ma cùng trong bóng tối giống như. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó nếu như không phải tinh tế quan sát cùng tòa định e là cho. Dù là lợi dụng Kenbunsoku Haki cảm giác cũng không nhất định có thể phát giác được có một người. Như vậy đứng tại trong bóng tối. Đây là một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Adamri đời này đều chưa từng cảm thụ cảm giác như vậy. Rõ rệt nàng liền đứng ở nơi đó. Nhưng khí tức của nàng lại là như thế hoàn mỹ giấu ở đen tinh trong bóng dâm ngay cả một tơ một hào. Đều không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài. Đây là một cái tinh thông ám sát cao. Adamri trong lòng lập tức cho ra cái kết luận này. Sau đó cái kia một bóng người động. Động tác của nàng rất là yêu nhã. Adamri tại Bắc Hải gặp qua vô số quý tộc công chúa cùng phú thương thiếu nữ động tác đều muốn. Càng thêm yêu nhã mà động người. Dẫn đầu từ trong bóng tối bước vào ánh nắng bên trong. Là một đầu tuyết trắng chân dài. Đỏ tươi như máu dài nhỏ dày cao gót tại ánh nắng làm nổi bật dưới tản ra lay động lòng người rực rỡ. Có người nói qua, khi một nữ nhân bắt đầu từ bỏ yêu nhã giày cao gót, mặc vào thoải mái dễ chịu giày thể thao, vô luận nữ nhân này là bực nào quốc sắc thiên hương, đều tóm lại là thiếu một chút đặc biệt phong vị, mà nữ nhân trước mắt này, rõ ràng là loại kia có thể đem giày cao gót yêu nhã. Dụ hoặc thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn cái loại người này. Sung mãn lại thon thả bắp chân. Làn da trắng tích vừa mịn non. Ngay sau đó là trơn bóng trơn nhãn đùi. Là tuyết trắng tơ lụa sa váy dài. Là uyển chuyển vừa ôm thân eo. Theo bước này hướng phía trước phóng ra. Bóng người trở nên rõ ràng. Adamri khóe miệng tiếu dung càng phát nồng đậm. Một đầu dài mà phiêu giật tóc quăn choàng tại trên vai. Cặp mắt kia ra con mắt lóe khiến nam nhân nhóm điên cuồng làn thu thủy. Trên mặt trái xoan phủ lên một tầng nhàn nhạt trang dung. Hóa đến vừa vặn nhã nảnh. Cái kia nước nước môi đỏ gợi cảm mà yêu mị. Cái kia mét quần áo màu trắng đưa nàng nguyên bản liền ra thịt trắng nõn lộ ra càng thêm trắng nõn. Mà thon dài, đưa nàng cái kia bờ eo thon tân trang rất là hoàn mỹ. Cực phẩm, dù là Adamri đời này thấy qua vô số nữ nhân, cũng không thể không thừa nhận. Trước mắt cái này diễm danh văn danh thiên hạ Queen of the Pleasure District. Đích thật là một cái hoàn toàn xứng đáng cực phẩm. Không có người đã nói với ngươi. Dùng loại này trừng trừng ánh mắt nhìn xem một nữ tính. Là không lễ phép cử động sao? Stacy híp mắt nhìn xem Adamri. Một tay nửa che cản trở môi đỏ. Phát ra ha ha ha tiếng cười. Adamri cười nói. Đương nhiên là có. Cho nên những cái kia không dám nhìn người. Cuối cùng đều thành độc thân hán. Hết thảy sự vật tốt đẹp. Đã tồn tại. Bản thân đã làm cho bị thưởng thức. Không phải sao. Đang lúc nói chuyện. Sau lưng của hắn cánh chim màu đen bỗng nhiên chấn động. Thân ảnh từ đuôi đến đầu tại đường phố bên trên bay lượn mà lên. Một đạo màu hồng phấn cuồng bạo thân ảnh. Mang theo không cách nào hình dung khí thế hung hãn. Từ cuối ngã tư đường ầm vang bay tới. Chết. Đều chết cho ta. Toàn bộ đều hủy diệt a. Bích. Mom mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào ngăn chặn vẻ điên cuồng. Một tay chép quá đỉnh đầu thuyền trưởng mũ người thuyền trưởng kia mũ bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Cấp tốc hóa thành một thanh to lớn trường đao sắc bén. Bị Bích. Mom tay nắm chặt. Lưỡi đao bên trên. Dần dần toát ra một cái chương viết đầy rảo hoạt cùng âm hiểm ý cười mặt người. Mạnh nhất homie thứ nhất. Song giác mũ Napoleon. Trước mắt trong tầm mắt đã mất đi Adamri thân ảnh lâm vào điên cuồng Bích. Mom. Sát ý cấp tốc khóa chặt xuống một cái xuất hiện ở bóng người. Cái kia khí chất bề ngoài phong tình vạn trùng tóc vàng nữ nhân. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.